Chương 790, đi săn trò chơi. Ta là con mồi, Chu Phàm trong lòng hàn ý dần dần sinh, hắn cười khăn nói, Vương huynh, ngươi thật biết nói đùa. Vương Thập Bát lại gọt trong tay đầu gỗ, đao nhỏ sắc bén lạnh lùng, tại loại này đi săn trong trò chơi, ta sẽ cho con mồi thời gian nửa nén hương chạy trốn, ngươi nếu là không tin, có thể ngồi ở chỗ này, mấy người nửa nén hương thời gian trôi qua, nhìn ta giết hay không ngươi mảnh gỗ vụn vãi xuống đi. Chu Phàm nhìn xem Vương Thập Bát cái kia thô cửa nở dê cha nở dê ngón tay, hắn đông nhiên minh bạch một sự kiện, Vương Thập Bát gọt đầu gỗ, chỉ là đơn thuần ngửa tay, đem đầu gỗ coi như con mồi đến lột ra. Ý nghĩ như vậy nhường Chu Phàm huyết dịch khắp người thật giống như bị băng tuyết đông kết đồng dạng. Hắn không tiếp tục do dự, mà là đứng lên, hắn nhìn xem trên tường binh khí, nhịn không được hỏi, ta có thể cầm một kiện binh khí sao? Vương Thập Bát ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn một chút Chu Phàm, hắn trầm ngâm một cái nói, con mồi chỉ xứng chạy trốn, nhưng nếu là không có một chút sức chiến đấu cũng không tốt chơi. Hắn đem đao nhỏ quăng ra, đao nhỏ đính tại Chu Phàm trước người trên bàn gỗ. Đây là vũ khí của ngươi. Vương Thập Bát cười lạnh nói. Chu Phàm không nói thêm gì, hắn đem đao nhỏ rút ra, giữ tại trên tay, quay người mở ra cửa gỗ. Hô hô gió lớn vòng quanh lạnh buốt sáng hồng tuyết hoa từ trong khe cửa chui vào. Ngươi có phải hay không nhớ tới? Vương Thập Bát đống nhiên hỏi. Nhớ tới cái gì? Chu Phàm hỏi lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Chu Phàm không hề tiếp tục nói, bởi vì nếu là hắn, nếu ngươi không đi, nửa nén hương thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua, hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài cũng đóng cửa lại. Chẳng lẽ là một loại bản năng à? Vương Thập Bát gần như tự nhủ. Vương Thập Bát không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn hử phát điệu hát dân gian đứng lên, trước tiên đem trên tường sắt cung cùng ống tên lấy xuống, hắn đạn ná cao su dây cung. Xác nhận dây cung không có vấn đề, lại đem ống tên 18 mũi tên đều lấy ra, xác nhận mũi tên đầy đủ sắc bén. Hắn cong lên ống tên, lại đi đến đem búa đao săn đều gỡ xuống treo ở bên hông, mới đem sắt cung cầm trong tay. Hắn đi săn, bình thường trước bắn xa, đem con mồi bắn chết hoặc bắn tàn, thực sự không thể mới có thể dùng búa cùng đao săn cận chiến. Làm xong những này, Vương Thập Bát cảm giác trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, hắn mở cửa. Nhìn xem đầy trời đo đờ ơ mở sắc bay múa tuyết nết miệng cười nói, bao tuyết chính là đi săn tốt nhất thời gian. Hắn cười lên giống một người điên, hai mắt lạnh như khối băng. Vương Thập Bát đi ra ngoài, chỉ là hắn vừa bước vào đất tuyết, liền cảm thấy chân phải truyền đến kịch liệt đau nhức, cái này khiến hắn kinh ngạc. Hắn túi đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình ra thú dày bên trên bàn chân phải giẫm tại một cái sắc bén đao nhọn bên trên. Đao nhọn từ bàn chân của hắn đâm vào. Xuyên qua mu bàn chân của hắn, máu từ mu bàn chân bên trên chảy ra, nhường tuyết trở nên càng đỏ. Vương Thập Bát nhíu mày, hắn không có xử lý bàn chân thương thế, mà là trước đảo mắt bốn phía một cái, không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh về sau, hắn mới ngồi xuống. Thân, đem trên mặt bàn chân đao nhỏ rút ra. Vương Thập Bát sắc mặt âm trầm, hắn một chút nhận ra đây là hắn đao nhỏ. Hắn không nghĩ tới, cái kia gọi Chu Phàm người rời đi nhà gỗ về sau. Sẽ đem đao nhỏ đặt ở vị trí này, lợi dụng phải tốt như vậy, liền hắn bước ra nhà gỗ bộ pháp khoảng cách đê u nghi qua, đây cũng là hắn chủ quan. Nhưng người nào có thể nghĩ đến hoảng sợ chạy trối chết con mồi phản kích sẽ đến phải nhanh như vậy đâu? Hắn không những không giận mà còn cười, con mồi nếu là quá yếu, đi săn lại có ý gì? Cái này con mồi thật kỳ quái, y lìa nguyên ở vào trong ngộng không có tình trạng thái, tựa hồ lại biết rõ nên làm như thế nào mới có thể bảo mệnh. Hắn từ trên người chính mình kéo xuống vải, bao lấy bàn chân, cứ như vậy hướng về gió tuyết đầy trời đi đến. Tại dạng này trong gió tuyết muốn tìm kiếm một người chạy trốn tựa hồ cũng không dễ dàng. Nhưng Vương Thập Bát khác biệt, hắn dám để cho Chu Phàm đi, tự nhiên là có biện pháp tìm được Chu Phàm. Con mồi thể lực có hạn, không có khả năng một mực tại báo tuyết ra bên ngoài trốn đi xuống, có chút con mồi quá sợ hãi có lẽ sẽ thẳng tắp trốn đi xuống, trực tiếp tình trạng kiệt sức mới thôi. Sau đó chờ lấy Vương Thập Bát đến thu hoạch. Có chút bảo trì chắc chắn lý trí con mồi, thì sẽ tìm cách tìm một chỗ giấu đi. Nhưng vô luận như thế nào, những này con mồi đều không thể tránh cho bị hắn tìm tơ ý hạ tràng. Trong ngộng hắn trời sinh có một loại tìm kiếm con mồi dự cảm, hắn biết rõ con mồi sẽ trốn hướng phương hướng nào, chỉ cần tuân theo dự cảm đi thẳng đi xuống là được rồi. Bàn chân thụ thương cũng không thể để Vương Thập Bát tốc độ chậm lại, hắn tựa hồ không nhìn cảm giác đau. Tại càng lúc càng lớn trong gió tuyết chạy, truy tung Chu Phàm tung tích. Rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình truy tung lộ tuyến là bốn con đường cong, cái này khiến hắn liếm đầu lưỡi, cái kia con mồi dám bày ra cạm bẫy đến tổn thương hắn, vốn là nói rõ con mồi không có mất lý trí, sẽ tìm một chỗ trốn đi, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ là truy tung lộ tuyến càng ngày càng quỷ dị, đến cuối cùng thế mà vòng trở về. Vương Thập Bát nhìn cách đó không xa chính mình nhà gỗ, hắn lắc lắc đầu, hắn dự cảm chỉ hướng phòng ốc của mình, cái này khiến hắn sững sờ một cái lại cười nhạo một tiếng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Vương Thập Bát hừ một tiếng. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế hắn đi săn nhiều người như vậy, QNZ có cực nhỏ bộ phận nghĩ đến trốn về nhà gỗ người. Thật sự là thông minh con mồi, nhưng cũng tiếc người gặp phải là có được truy tung dự cảm ta. Vương Thập Bát đảo mắt bốn phía một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từng bước một nhích lại gần mình phòng ở, dù cho con mồi trên thân duy nhất đao đã trở lại trên tay của hắn, trong phòng vũ khí đa tư lâu bị hắn mang đi, con mồi hẳn là tay không tấc sắt mới đúng. Nhưng làm một lão thợ săn, trong nội tâm rất rõ ràng, một cái con mồi trước khi chết phản công thường thường là nguy hiểm nhất, không thể không phòng, hắn đã kéo cung cài tên, chỉ cần con mồi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn liền muốn trước cho đối phương đến bên trên một mũi tên chí mạng. Chỉ là theo tới gần phòng ở, Vương Thập Bát vẫn là không có trông thấy Chu Phàm từ trong nhà đập ra đến. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày, hắn vẫn là không có chủ quan, hắn biết rõ Chu Phàm nếu là không có từ bỏ, khẳng định sẽ trong phòng bố trí tốt thủ đoạn tới giết hắn. Theo đến gần, hắn trông thấy trong phòng có quần cuộn khói đặc xuất hiện, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái kia con mồi đem hắn phòng ở châm chỉ là châm phòng ở có làm được cái gì tự sát sao? Chưa từng có gặp qua con mồi sẽ làm như vậy. Vương Thập Bát khẽ nhíu mày, hắn không có vội vã phá cửa mà vào, mà là từng bước một tới gần nhà gỗ, đang ngó chừng nhà gỗ thời điểm, hắn còn nhỏ tâm dưới chân có thể sẽ xuất hiện cả bẫy. Hắn đã làm tốt dự định, phải kiên nhẫn chờ lấy con mồi lao ra, thợ săn không thể nhất khuyết thiếu chính là đầy đủ đi săn tính nhẫn mại. Chỉ là hắn đợi không được Chu Phàm từ trong phòng lao ra, làm hắn tới gần nhà gỗ lúc, tại phong tuyết hô hô âm thanh che giấu xuống, trên nóc nhà có một người từ trên xuống dưới nhảy xuống. Lần này tới quá đột ngột, Vương Thập Bát thậm chí chưa kịp phản ứng, hắn liền bị nện phải cả người quẳng xuống đất, choáng đầu hoa mắt thời khắc, chỉ là lờ mờ trông thấy một cái bóng lại lần nữa bò lên, đem hắn chăm chú kìm chặt, còn không có đợi hắn phản kháng, sắc bén vật thể đâm vào trên cổ của hắn. Vương Thập Bát phát ra thê lương bi thảm âm thanh, hắn ném đi cung tiễn, rút ra đao săn. Nhưng người kia đã sớm nhảy ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thập Bát, đúng là hắn cho rằng con mồi Chu Phàm. Vương Thập Bát nắm chặt đao săn, trên cổ hắn có nóng hổi máu từ cái kia sắc bén vật thể bên trong chảy ra, hắn không dám rút. Ra sắc bén vật thể, hắn chỉ là chạm đến một cái, mới xác nhận đó là vật gì, là hắn nhảm chán ngứa tay lúc gọt gậy gỗ. Cái này gậy gỗ không tính là bén nhọn, nhưng ở Chu Phàm đa y lư cờ phía dưới, vẫn là đâm xuyên Vương Thập Bát cổ. Vừa rồi Chu Phàm nếu là ý đồ tranh đoạt trên người hắn binh khí, Vương Thập Bát nói không chừng sẽ có cơ hội kịp phản ứng, nhưng Chu Phàm cũng không có làm như vậy, hiển nhiên cũng là biết rõ cơ hội chỉ có một lần. Từ lợi dụng gian phòng hỏa lô đem nhà gỗ châm hấp dẫn hắn ánh mắt, lại đến chôn nở ở nóc nhà nhảy xuống dùng không tính là quá bén nhọn gậy gỗ đem hắn cổ chọc ra vết thương chí mạng. Từng bước nhường Vương Thập Bát cảm thấy e ngại, đây là những cái kia yếu đuối người trong ngộng sao? Người này thật đáng sợ.